Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100, trồng sen. Khí tức của nàng vừa tiến vào ngũ tạng lục phủ, một cỗ vô hình tác dụng lập tức tuôn ra, giống gió lớn cuốn qua lá cây, trong chớp mắt đem khí tức của nàng quét sạch mà đi không thấy tăm hơi. Giống cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, Tần Mộng Vân cảm giác được rõ ràng dị dạng. Thế là lần nữa đưa ra một cỗ càng thêm tinh thuần khí tức, lại vẫn bị quét sạch không còn, biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhẹ nhàng buông ra ngọc trường, nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly thở dài, vẫn là thôi đi, đừng uổng phí công phu. Ai nói uổng phí công phu? Tần Mộng Vân lườm hắn một cái, đứng dậy chắp tay dạo bước. Nàng đã sớm rải xuống trên mặt lụa trắng, dạo bước thời điểm ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hoặc là cắn lên móng ngón tay, đại mi bỗng nhiên nhíu chặt, bỗng nhiên giãn ra, mặt ngọc khi thì mang cười khi thì căng cứng. Sở Ly vẫn đang suy nghĩ có phải hay không muốn thi triển Khô Vinh Kinh. Chẳng qua cũng không nóng nảy, cho dù tổn thương nặng không trị mà chết đi, hắn lại thi triển Khô Vinh Kinh cũng không muộn, chỉ cần thân thể không hư hao liền có thể phục sinh. Ngoại trừ Khô Vinh Kinh còn có Địa Tàng Chuyển Luân Kinh, đều có thể bảo chứng hắn chết mà phục sinh. Cho nên hắn còn có lòng dạ thảnh thơi nhìn Tần Mộng Vân thần sắc biến hóa không ngừng, nhìn ra được Tần Mộng Vân nội tâm chính đang giãy giụa. Thấy được nàng như vậy, Sở Ly âm thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ lại Tần Mộng Vân thật là có biện pháp trị chính mình. Chưa nghe nói qua Điệp Vũ Tông có cái gì chữa thương bí thuật, lợi hại nhất chính là Thiên Ma Vũ cùng Thiên Ma Khúc, còn lại võ công rất bình thường, chẳng lẽ lại còn ẩn giấu đi rất lợi hại chữa thương tâm pháp. Những này đại tông cửa thường thường đều có dấu bí thuật, ngoại nhân không biết, Điệp Vũ Tông có dấu bí thuật cũng không lạ kỳ. Sau một lúc lâu, Tần Mộng Vân quay đầu nhìn về phía Sở Ly, đôi mắt sáng lấp lóe. Sở Ly cười nhìn lấy nàng, quên đi thôi, Tần cô nương, ta tự mình tới, ngươi có thể trị được. Tần Mộng Vân nói, Sở Ly nói, ta muốn bế quan, trong vòng 10 ngày không nên quấy rầy, 10 ngày sau là có thể trị tốt tổn thương. Tần Mộng Vân hừ nói, nàng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, theo thương thế này căn bản sống không qua 10 ngày. Nói là 10 ngày, rất có thể hắn là muốn an tĩnh qua đời, không muốn liên lụy chính mình. Nghĩ tới đây, nàng tâm trí kiên định xuống tới, nói, ta xác thực có một môn chữa thương bí thuật, nhưng ngươi phải giữ bí mật, không cho phép để người thứ ba biết được. Sở Ly nói, bí thuật gì cần như vậy thần bí? Tần Mộng Vân nói, đương nhiên là vô cùng lợi hại bí thuật, cần gì một cái giá lớn? Sở Ly nói, phàm là vô cùng lợi hại bí thuật thường thường cần đầy đủ một cái giá lớn, không có không làm mà hưởng sự tình. Tần Mộng Vân nhíu mày, cần 1 năm tu vi. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu nói, vậy ta thế nhưng là thiếu đại nhân tình, biết được liền tốt. Tần Mộng Vân hừ nói, kia liền bắt đầu đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu, không có cự tuyệt. Đối với thanh niên võ lâm cao thủ mà nói, 1 năm tu vi rất trọng yếu, tu vi tăng trưởng cùng sinh trưởng phát dục không kém nhiều, thường thường đến trình độ nhất định sẽ đình chỉ nhanh chóng tăng trưởng. Niên kỳ càng nhỏ, xuất hiện bình cảnh tỷ lệ càng nhỏ. Theo niên kỳ biến lớn, bình cảnh xuất hiện tỷ lệ thêm lớn. 1 năm tu vi, đối với người lớn tuổi lại không có gì, bởi vì về sau dựa vào là đều là tích lũy. Đạt đến mọi người tu luyện bình cảnh sau cần 1 năm, 1 năm tích lũy mới có thể đột phá bình cảnh, nâng cao một bước. Như không đột phá nổi bình cảnh, dù cho 100 tuổi cùng 30 tuổi không có khác biệt quá lớn. Mà bình cảnh tồn tại là nhìn mọi người thiên phú, lúc tuổi còn trẻ tu luyện tới cái gì cấp độ. Qua sau khi 100 tuổi, tu vi tăng lên phi thường gian nan, tu luyện chính là từng bước một tích lũy. Từ đó theo lượng biến dẫn đến chất biến, cho nên như không có có kỳ ngộ gì, lúc còn trẻ tu vi liền quyết định cả đời tu vi. Thừa dịp còn trẻ cố gắng luyện công, tổn thất 1 năm tu vi ảnh hưởng cực lớn, cho nên nhân tình này thiếu đến rất lớn. Tần Mộng Vân khoanh chân ngồi vào phía sau hắn, Song trưởng phân biệt theo qua hắn sau lưng. Một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở nhẹ nhàng tiến đến. Nhu hòa như xương. Vậy mà vòng qua kia cỗ kỳ dị tác dụng. Không có bị khu trục. Bình an vô sự. Sở Ly ngũ tạng lục phủ lập tức nhận cỗ này khí lạnh lẽo hơi thở tới nhuần. Chuyển tốt một điểm. Tinh thần hắn không khỏi chấn động. Bận bịu vận công cùng cỗ này khí lạnh lẽo hơi thở tụ hợp. Tăng tốc độ chữa trị. Mà kia cỗ kỳ dị khí tức phảng phất đối với Tần Mộng Vân khí lạnh lẽo hơi thở làm như không thấy. Mặc cho nó chữa trị Sở Ly ngũ tạng lục phủ. Sở Ly cảm thấy kỳ diệu. Nội lực cùng cái này khí lạnh lẽo hơi thở tương hợp về sau. Lập tức cường tráng hơn điểm. Theo khí lạnh lẽo hơi thở tiến vào. Nội lực của hắn tu vi không ngừng tăng trưởng. Mà lại kinh mạch cũng đang chậm rãi khuếch trương. Ngũ tạng lục phủ cũng tại tăng cường. Đầu tiên là chậm rãi khôi phục. Khôi phục về sau bắt đầu tăng cường. Thậm chí so chưa thụ thương trước càng mạnh. Sở Ly bỗng nhiên rõ ràng vì sao Tần Mộng Vân cần giữ bí mật. Nội lực của nàng giống linh khí. Lại so linh khí mạnh hơn. Tăng cường tu vi. Cường hóa thân thể. Giống quán đỉnh thuật. Thậm chí so quán đỉnh thuật càng kỳ diệu hơn. Có thể dùng ít nội lực tăng trưởng càng nhiều nội lực. Coi là thật huyền diệu vô cùng. Sau một lúc lâu, Sở Ly nhẹ giọng nói. Được rồi, hắn cảm giác có thể áp chế kia cỗ kỳ dị tác dụng. Có thể dựa vào Tiệt Vân Thần Công chậm rãi thôn phệ hết bọn chúng. Huyền Tâm Tông bốn trưởng lão tự bạo sinh xuất lực lượng tại Tần Mộng Vân khí tức trước mặt liên. Tiếp lui bại, đã cấu bất thành uy hiếp. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng buông ra song trưởng. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Sở Ly mặc dù không có quay người, lại thấy rất rõ ràng, giả bộ như không biết tiếp tục vận công chữa thương, rất mau đem kia cỗ kỳ dị khí tức khu trục xuất thân thể. Phát hiện tu vi tăng một bậc, kinh mạch càng phát ra khoan hậu, chút điểm này biến hóa đối với hắn hiện tại mà nói đầy đủ chân quý. Hắn hiện tại tu luyện đã đạt đến đỉnh, người mang các loại kỳ công, lại rất khó lại có tinh tiến. Từ khi địa tàng chuyển luân kinh luyện đến cuối cùng lại khó tinh tiến về sau. Tu vi của hắn cũng dừng bước không tiến. Trừ phi lại lấy được lợi hại hơn tâm pháp. Nếu không mỗi tiến bộ một chút đều vô cùng gian nan. Bây giờ chút điểm này tăng trưởng. Thắng qua hắn tu luyện nửa năm thậm chí một năm. Sau một lúc lâu, Sở Ly xoay người lại. Tần Mộng Vân đã khôi phục như thường. Khôi phục hồng nhuận. Ánh mắt vẫn mang theo mấy phần mê ly. Sở Ly ôm một cái quyền nói. Đây là bí thuật gì? Tần Mộng Vân lắc đầu nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà được như vậy kỳ ngộ. Ta là được kỳ ngộ. Sở Ly gật đầu. Tại thiên ngoại thiên cảnh đến. Tần Mộng Vân nói. Là Tuyệt Vân Thần Công a. Sở Ly kinh ngạc nhìn nàng. Hắn không nghĩ tới sẽ theo trong miệng nàng nghe được bốn chữ này. Còn tưởng rằng Tuyệt Vân Thần Công chỉ là tại hạ giới truyền lại. Thiên ngoại thiên cảnh không có khả năng biết được. Chớ nói chi là thiên ma cảnh. Lúc này theo trong miệng nàng nghe được phá lệ ngạc nhiên. Tần Mộng Vân nói. Quả nhiên là Tuyệt Vân Thần Công. Ngươi biết được cái này. Sở Ly kinh ngạc nói. Ta lúc đầu được Tuyệt Vân Bảo Điền. Phát hiện tinh diệu sau tu luyện ra. Nhưng cũng không biết Tuyệt Vân Thần Công nội tình. Xem ra Tần cô nương ngươi biết được. Ta đương nhiên biết được. Tần Mộng Vân gật gật đầu nói. Tuyệt Vân Thần Công thế nhưng là Tuyệt Vân Tông Chấn Tông Thần Công. Tuyệt Vân Tông. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nghi hoặc. Tần Mộng Vân nói. Xem ra ngươi cũng chưa nghe nói qua Tuyệt Vân Tông. Sở Ly nói. Mong rằng Tần cô nương giải hoặc. Tuyệt Vân Tông chính là một cái ẩn thế tông môn. Tần Mộng Vân nói. Ta cái này bí thuật chính là Tuyệt Vân Tông truyền lại. Sở Ly nói. Trách không được đâu. Chấm ngoặc kép. Tần Mộng Vân tán thưởng nói. Không nghĩ tới ta tu Tuyệt Vân Tông chủng liên bí thuật. Người lại được Tuyệt Vân Thần Công. Hai người chúng ta góp đúng dịp mới có thể đạt tới như vậy kỳ hiệu. Nếu không chưa hẳn có thể đỡ nổi kia cỗ tác dụng. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Thật đúng là. Như thế nói đến. Điệp Vũ Tông cùng Tuyệt Vân Tông có liên quan. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng nói. Kỳ thật chúng ta Điệp Vũ Tông chính là Tuyệt Vân Tông nhánh núi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngày huyền lục.